lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 396, ta có một tòa thật nhà ma. Đường Lạc không lời mà nhìn rồi này hố hàng đệ tử một mắt. Hướng trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Đi rồi, về Long Vương số, hiện tại Đường Lạc là một nửa thời gian ở lại nhà. Một nửa thời gian ở tại Long Vương số trên, ở biển cả bên trên. Thuận tiện Đường Lạc thi triển, luyện tập đủ loại kỹ năng, cùng người đối luyện hiệu quả. Muốn so đơn thuần chính mình thi triển kỹ năng muốn tốt. Trong nhà bên kia dù sao cũng là thành phố thị khu. Biển cả tương đối dễ dàng. Làm ra cái âm âm sóng dậy tràng cảnh cũng không cần lo lắng. Không có che chắn vật này chút cũng không là vấn đề. Ngao ngọc liệt mây mù che lại. Vệ tinh cái gì đều không phát hiện được. Về phần trong biển xương dày này chủng loại giống như tam giác quỷ Bermuda ba góc loại này. Truyền thuyết, cố sự, liền cùng Đường Lạc không quan hệ. Nhân loại sức tưởng tượng sự tình. Có thể là Đường Lạc nồi sao? Sư phụ, cái này là cái gì quỷ thế giới a? Cảm giác trên thân lưng rồi một tòa núi. Khó chịu a, mệt mỏi quá, rất muốn nằm xuống. Một ngày sau, nhiệm vụ thế giới. Ngao ngọc liệt thổi ra đi châu nghĩ muốn thu hồi đi. Cái này bức, hắn giả không được rồi. Nhiệm vụ lần này là một cái trong vòng 3 tháng sinh tồn nhiệm vụ. Cũng không có cho Đường Lạc bọn hắn những này thần ma đi lại cố ý an bài thân phận đặc thù. Không phải nhân vật đóng vai. Cũng không có cái khác càng nhiều yêu cầu. Tham dự nhiệm vụ người. Bao quát Đường Lạc cùng Ngao ngọc liệt ở bên trong. Hết thảy 10 người, nhiệm vụ nhân số lượng đạt đến Đường Lạc tham dự nhiệm vụ số 1. Còn muốn vượt qua, cứu vớt đại U, nhiệm vụ này 9 người. Lại thêm lên này không giống nhau ra oai phủ đầu bắt đầu. Cái này sinh tồn nhiệm vụ, ngay từ đầu liền đối lấy đám người lộ ra rồi răng nanh sắc bén. Bất quá từ Ngao ngọc liệt thân phận đặc thù phương diện này tới nói. Tựa hồ cũng có thể lấy tính là 9 người nhiệm vụ. 9 người này bên trong, Đường Lạc thấy được rồi 3 cái cùng một chỗ kinh lịch qua một lần nhiệm vụ người quen. Những người này sắc mặt đồng dạng khá khó xử nhìn. Không giống Ngao ngọc liệt như thế cá ướp muối. Hận không thể tại chỗ nằm xuống. Nhưng cũng mơ hồ toát ra từng tia khó thích ứng thống khổ. Chính xác thật nặng. Đường Lạc động rồi động cánh tay. Hao Thiên Khuyển nằm ngoài Đường Lạc bả vai trên. Meo rồi một tiếng. Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực. Vừa tiến vào đến nhiệm vụ này thế giới. Bọn hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng sức áp chế. Giống như là đi đến rồi biển cả chỗ sâu. Mọi cử động cảm giác được rồi to lớn lực cản. Mà lại trên thân còn cột hòn đá. Không có bất kỳ cái gì sức nổi có thể nói. Thậm chí hít thở đều lộ ra gấp rút. Một giờ đồng hồ mãnh nam trực tiếp biến thành rồi 3 giây nam. Tốt lớn áp chế lực. Ta cũng có chút nghĩ muốn nằm xuống. Một không chú ý ăn mặc nam tử nói rằng. Sau đó đối lấy Đường Lạc nói rằng. Đại sư, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới lại là sinh tồn nhiệm vụ. Áp lực tốt lớn. Này không chú ý ăn mặc nam tử không phải người khác. Là võ lâm thần thoại Lý Tùy Tiện. Tửu kiếm tiên mệnh cách. Cùng Đường Lạc kinh lịch qua một lần nhiệm vụ. Lần kia nhiệm vụ. Đường Lạc gặp được rồi địa tàng vương ma niệm. Thành tựu kim cương lưu ly Phật cốt. Đường Lạc hơi hơi gật đầu ra hiệu. Đại sư, đại sư. Mặt khác cũng có 2 người cùng Đường Lạc chào hỏi. Một nam một nữ. Nữ là đi gần khoa học máu chi nữ vương, Đường Vũ Hàn, nam là Trương Tu Bình, cứu vớt đại U, nhiệm vụ đồng bạn. Đường Vũ Hàn cùng Đường Lạc ở nhiệm vụ trong có nhiều hợp tác. Quan hệ không tệ, trở lại thế giới hiện thực cũng có khi liên lạc, giao dịch 1-2, một cái khác Trương Tu Bình, thì là gật đầu chi giao. Mặt khác 5 người, chính là một đám người xa lạ rồi. À, không đúng, một cái trong đó người khá quen, là ngươi. Nam Thái Sinh hai mắt ngưng tụ, nhịn không được lui về phía sau một bước, như lâm đại địch. Đường Lạc nhìn hướng hắn, vị thí chủ này là... Nam Thái Sinh sầm mặt lại, không biết là có lẽ sinh khí đối phương không có nhớ kỹ chính mình. Vẫn là phải thuận tay đẩy thuyền biểu thị mọi người, lần đầu gặp mặt. Chỉ giáo nhiều hơn, vị này cùng Lý Tùy Tiện đồng dạng, xem như cùng Đường Lạc cùng một chỗ kinh lịch qua cùng một cái nhiệm vụ thế giới. Bất quá hắn không thuộc về địch quân trận doanh, cũng không thuộc về phe mình trận doanh. Hắn cùng mặt khác hai cái đến từ Sakurajima thần ma đi lại, là nửa đường loạn nhập, một cái trong đó, dã thú phái, đối hao thiên khuyển ra tay, hình thành đối địch tình huống, ba người bốn phía công Đường Lạc, vị kia Ueno còn bị Đường Lạc đánh nổ rồi đầu. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, cái này đã mọc ra rồi tóc trắng hòa thượng, thực lực cường hoành phi thường. Hắn Nam Thái Sinh, đường đường cấp 4 cường giả, bị đối phương cùng boss thủ hạ xem như cục gạch ném đến ném đi. Này ai chịu nổi a? Lúc kia, Nam Thái Sinh tại chỗ liền nằm sấp rồi xuống dưới, đem mình làm rồi cục gạch. Trong lòng mặc niệm, không nhìn thấy ta nhìn không thấy ta. Đại trượng phu co được giãn được, này thuộc về cơ bản thao tác. Sự thực chứng minh, Nam Thái Sinh lựa chọn là phi thường chính xác, bởi vì đối phương cùng nhiệm vụ boss căn bản liền không có để ý đến hắn cái này tiểu nhân vật. Song phương phối hợp đánh rồi bắt đầu, cuối cùng vị này huyền trang đại sư tay xé nhiệm vụ boss. Nam Thái Sinh đám người được lấy thành công đi đường, xem như khác loại ôm bắp đùi. Không nghĩ tới, nhiệm vụ lần này lại gặp được rồi hòa thượng này. Nam Thái Sinh cảm giác được áp lực to lớn. Bát Giác, ngươi đây là thái độ gì? Nam Thái Sinh này bên như lâm đại địch, phía sau hắn có cái nam tử lập tức kêu gào rồi dâng lên. Nhiệm vụ lần này, bao quát Ngao Ngọc Liệt ở bên trong, không tính hao thiên khuyển, tổng cộng có 10 người, trong đó hết thảy có 5 cái Sakurajima thần ma đi lại. Sakurajima bởi vì vị trí địa lý, quốc thổ diện tích quan hệ, loại kia che giấu thần ma đi lại tương đối ít. Nam Thái Sinh xem như cấp 4 cường giả, là Sakurajima thần ma đi lại bên trong nhân vật có mặt mũi, cũng không có tận lực che giấu mình thân phận. Mặt khác 4 cái thần ma đi lại, coi như không có thực sự được gặp, nhưng cũng biết nói vị này đại danh. Có 2 cái còn biết rõ hắn tướng mạo, nhìn thấy Đường Lạc loại này hời hợt qua loa thái độ, lập tức liền khó chịu. Đây chính là cấp 4 cường giả, bọn hắn Sakurajima thần ma đi lại kiêu ngạo. Ngươi, ba, một tiếng vang giòn, Nam Thái Sinh không chút do dự, trở tay chính là một bạt tai, quất đến cái kia kêu gào người thất điên bát đảo, tiếp lấy bước nhanh về phía trước. Đi đến Đường Lạc trước mặt, một cái cúi đầu, kém chút đem chính mình xếp thành 2 đoạn. Huyền Trang đại sư, Đường Lạc nhìn thấy con hàng này áo khoác, nghĩ tới, há, là ngươi à, đúng, đúng, chính là ta. Nam Thái Sinh ngồi thẳng lên, thân thể hơi chút rụt lại, hai tay đặt ở trước người, nụ cười chân thành rất hèn mọn. Nhìn được mấy cái kia Sakurajima thần ma đi lại trợn mắt hốc mồm. Sau đó, những người này phản ứng lại, bao quát cái kia sưng mặt, cũng đi theo, ngay ngắn cúi đầu. Huyền Trang đại sư, có 2 cái cũng bởi vì không thể thích ứng cái thế giới này vô cùng cường đại áp chế lực, kém chút một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Thần phục, quỷ lịch cường giả tính cái gì? Đây là cơ bản thao tác. Tương lai lại không phải là không có xoay người làm chủ nhân. Cơ hội trở thành cường giả. Đi, đi, các ngươi chơi cái gì? Ngao Ngọc Liệt rất là bất mãn. Cùng hống chó giống như. Cái gì thời điểm các ngươi liền có thể lấy nhảy ra muốn ôm bắp đùi rồi. làm liếm chó xếp hàng đều không có đến phiên các ngươi tốt sao? Cơ bản gặp mặt tình huống chính là như thế. Nhiệm vụ lần này là sinh tồn nhiệm vụ. Nói đơn giản rất đơn giản, bởi vì cái gì đều không cần đi điều tra. Tìm một chỗ an tâm ổ trên 3 cái tháng liền có thể lấy vượt qua nhiệm vụ. Nói khó khăn cũng rất khó khăn. Ngươi không đi tìm phiền toái, phiền phức sẽ tự động tìm trên ngươi. Mà lại, nhiệm vụ này thế giới cực vì quỷ dị, đối với tất cả mọi người đều có lấy cực mạnh áp chế. Để đám người thực lực giảm lớn, có thể đoán được không lâu thời gian sau mệt mỏi tình huống. Lấy Nam Thái Sinh làm thí dụ, lấy hắn thực lực, dưới tình huống bình thường, một quyền liền có thể lấy nhẹ nhõm đánh nát bên cạnh vách tường. Cào, di động với tốc độ cao, đồng dạng thần ma đi lại tầm mắt đều không thể bắt được tung tích. Nhìn qua liền cùng thuấn di đồng dạng, nhưng hôm nay, Nam Thái Sinh dùng sức một quyền, chỉ có thể ở bên cạnh vách tường trên lưu lại vài vết rách. Cạo cũng vẻn vẹn chỉ có thể hơi tăng lên hắn tốc độ mà thôi. Không có rồi dưới tình huống bình thường di động với tốc độ cao. Mà Ngao Ngọc Liệt này bên, liền bay đều không thể đang bay lên đến, chỉ có thể nhảy lên cao 3 thước. Ngự không phi hành bị áp chế thành rồi khinh công không sai biệt lắm tình huống. Đường Vũ Hàn sắt thép chi dực thi triển đi ra, căn bản liền không cách nào hiện ra bộ dáng. Cũng nhiều lắm là để cho nàng trong đoạn thời gian này có được khinh công đồng dạng hiệu quả, mỗi người đều hứng chịu tới cực lớn áp chế, phi thường phù hợp lần này sinh tồn nhiệm vụ sinh tồn chủ đề. Thời gian 3 tháng, trừ rồi Đường Lạc, Ngao Ngọc Liệt, Hao Thiên Khuyển bên ngoài, những người khác đầu tiên muốn giải quyết ăn uống vấn đề. Đói cái mấy ngày không quan hệ. Đói 3 cái tháng, vậy khẳng định sẽ chết. Sinh tồn nhiệm vụ, lần này mọi người cũng không có tách ra điều tra thế giới nhiệm vụ tình huống căn bản, mà là tụ chung một chỗ, cùng một chỗ tiến thối. Cổ đại phong cách, giang hồ võ lâm, điều tra một phen sau, nhiệm vụ này thế giới, đến thiếu Đường Lạc, bọn hắn vị trí, cơ bản hình dạng liền hiện ra ở trước mắt rồi. Đây là một cái thuộc về giang hồ, võ lâm thế giới, triều đình, quan phủ tồn tại cảm cực vì yếu kém. Một đống môn phái, thế gia, gia tộc tự trị tự mãn, đủ loại cầm kiếm đeo đao, soát đại thương, vung mạnh búa lớn võ lâm nhân sĩ, thường thường bởi vì một bát hỗn độn giết ra chó đầu óc, giết máu chảy thành sông, cũng không có người để ý tới. Chuẩn xác mà nói, chỉ có cái khác võ lâm danh túc, giang hồ bên trong danh môn đại phái, Thái Sơn Bắc Đẩu, cùng là võ lâm nhân sĩ mới sẽ quản một chút. Chuyện giang hồ để giang hồ, không có người triều đình cái gì chuyện, cũng không biết rõ là thế nào hình thành kỳ quái thế giới. Loại tình huống này tương đối thuận tiện Đường Lạc bọn hắn những này kẻ ngoại lai làm việc. Không cần lo lắng cái gì lộ dẫn loại hình vấn đề. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Phi thường nhẹ nhõm, thuận tiện, bất quá loại trạng thái này cũng mang ý nghĩa một loại tình huống. Vậy liền là hỗn loạn. Cái gọi là hiệp dùng võ phạm cấm. Nhiệm vụ này thế giới liền cơ bản, cấm, đều không có. Tự nhiên so sánh hỗn loạn, Đường Lạc bọn hắn, mở mắt nhìn thế giới, công phu. Đã nhìn thấy 3 trận đầu phố đấu võ, tại chỗ ra rồi 2 đầu nhân mạng, chung quanh người đi đường đều có chút chuyện thường ngày ở huyện. Còn có ăn xin ở người sau khi chết chạy đến sở thi, đem thi thể trực tiếp kéo đi rồi. Những người này tự nhiên không phải bình thường ăn xin, mà là giang hồ võ lâm thiết yếu đại danh đỉnh đỉnh môn phái cái bang thành viên. Về phần đường phố trên máu tươi, liền không có ai để ý rồi. Cái gì thời điểm hạ cái mưa liền có thể lấy sông một sông. Trước đó, càng nhiều hơn chính là trực tiếp khô cạn, hình thành ám sắc một khối. Đường Lạc bọn hắn tìm rồi một cái đã bỏ phế dinh thự xem như tạm thời đặt chân chút. Cái này dinh thự, trước kia thuộc về một gia đình giàu có, về sau bị người cho đồ sát cả nhà. Đã từng cũng có người muốn vào ở, kết quả ngày thứ hai liền trở thành thi thể, thế là liền vứt bỏ xuống tới, trở thành rồi một chỗ không người hỏi thăm nhà có ma. Liền sinh tồn nhiệm vụ tình huống, tùy tiện vào ở loại này có nhà có ma tên phủ đệ. Khẳng định là ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài, nhưng là đi theo Huyền Trang đại sư liền không cần lo lắng. Vì cái gì? Bởi vì Huyền Trang đại sư tự mang lều vải, tiến vào dinh thự sân nhỏ bên trong. Đường Lạc đem nguyền rủa chi phòng lấy ra vừa phóng. Nhà có ma, vậy cũng chỉ là nhà có ma mà thôi. Đường Lạc thế nhưng là có một tòa danh phó kỳ thực. Chân chính nhà ma, ta có một tòa thật nhà ma. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.